mang theo không gian đi tu hành. Chương 83, về nước, phát hiện bất ngờ. Góc truyện audio.com. Nói đi là đi, đồ đạc đều để trong không gian. Vì an toàn, chỉ có Thước Nhạc Khúc Phàm đi theo con đường thông thường trở về. Những người khác vẫn ở lại không gian. Khoác áo khoác, hai người ra khỏi khách sạn. Hôm nay rất thích hợp để xuất hành. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Đi vào nhà ga mua vé xe. Nhưng thời gian xuất hành là 10 giờ. Hai người ăn một bữa tiệc giải xui ở nhà ăn gần đó. Cảm thấy may mắn vì đúng thời gian ăn tối ở Pháp nên không khiến người ta cảm thấy lạ. Cho dù Thước Nhạc không giỏi về điều tra cũng phát hiện sự khẩn trương trong thành phố. Thế mà có thể thấy 4-5 huyết tộc ngồi đó ra ăn cơm. Lên xe lửa, hai người vào gian ghế nằm mềm. Đây là toa xe thượng hai dành cho hai người. Cũng bớt đi chút phiền toái. Không muốn quá phức tạp. Hai người không về không gian mà nằm xuống ngủ sớm. Đoàn Thước Nhạc bừng tỉnh. Bởi vì Khúc Phàm ở bên, Thước Nhạc ngủ rất an tâm. Bị tiếng nổ đánh thức, cậu cũng không phản ứng gì. Mở mắt thì thấy Khúc Phàm đang ngồi bên giường. Lấy tay làm vài động tác. Hai người không lên tiếng. Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi của hành khách. Sau đó truyền đến tiếng giải thích của phục vụ xe. Khúc Phàm xoay người cởi quần áo đặt lên giường mình. Sau đó cởi luôn của Thước Nhạc. Hai người chỉ mặc nội y chui vào chăn Thước Nhạc. Ôm lấy cậu, xoa xoa mát, tìm tư thế thoải mái nằm. Thước Nhạc co co chân đặt lên người Khúc Phàm. Điều chỉnh hô hấp, tỏ vẻ ngủ rất say. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Xin lỗi ngài, tình huống khẩn cấp, yêu cầu kiểm tra vé xe. Sau đó, cửa bị mở ra, Khúc Phàm làm như vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn cửa, dùng tiếng Trung nói thầm một câu. Phục vụ xe thấy tư thế của hai người thì thoáng ngạc nhiên. Thưa ngài, bởi vì có sự cố, cần kiểm tra vé, mũi giật giật, Khúc Phàm hơi không kiên nhẫn lấy vé xe từ túi áo trên giường đối diện đưa cho phục vụ xe mới kia. Từ lúc phục vụ xe bước vào đến khi rời đi không đến 5 phút. Thước Nhạc cũng chỉ giật giật, đến khi toa xe khôi phục yên lặng thật lâu, hai người vẫn không nói chuyện. Anthony, phát hiện gì không? Không, hẳn nên có một chứ nhỉ. Tôi không phát hiện mùi gì khác. Bobby đặc biệt đuổi theo. Hắn ta nhất định chưa chạy xa. Thanh âm phục vụ xe vang lên. Tôi sợ hắn không đối phó được. Tôi đuổi theo trước, còn cậu, không, tôi chờ thêm chút nữa. Nhỡ đâu lại có thu hoạch khác. Nghe thấy âm thanh vỗ cánh thật nhỏ, khôi phục yên tĩnh, người nọ đứng ở đầu khác của toa xe, vẫn không động, ngay tại khi Thước Nhạc sắp ngủ, hắn mới di chuyển, động tác rất nhẹ, bước chân vững vàng, đi tới trước cửa gian của họ. Trong bóng đêm, hai người trao đổi ánh mắt nghi hoặc, Khúc Phàm biết tiếng nổ kia do người sói phát ra, hai người thật không may mắn, còn ngồi chung xe với một người sói. Ba huyết tộc đã theo dõi hắn ta từ lâu, vừa rồi bao vây tiêu diệt. Sau khi người sói kia bị thương, người nọ giả làm phục vụ xe, lục soát xe một lần, bọn họ hẳn không lộ dấu vết gì. Sao có thể, kèn kẹt cửa bị mở ra, Anthony mở cửa phòng ra, hít sâu, thật quyến rõ, không ngờ lại phát hiện hai người thượng hạng ở đây. Đã lâu rồi chưa phát hiện ra hương vị nào thơm ngọt như vậy. Thấy hai người nằm cùng nhau, mắt Anthony đỏ lên, thân thể hơi run rẩy, đi đến cạnh giường, vươn tay muốn chạm vào con mồi, đột nhiên bắt gặp đôi mắt phượng trong veo, khẽ rung động, cổ tay đột nhiên bị tóm lấy, chớp mắt, cơ thể đã bị đưa đến một nơi xa lạ. Anthony đứng bên bờ cát, hơi hoảng sợ nhìn nơi xa lạ này, đây là đâu chứ, sao lại đến đây, sau đó... Anthony cảm thấy không khí nơi này lưu động loại năng lượng khiến hắn thật thoải mái. Khiến máu trong cơ thể hắn như sôi lên. Đôi cánh phía sau của Anthony dang rộng, bay lên cao, rất nhanh hiểu rõ nơi này. Đây là một đảo nhỏ chỉ khoảng 1 km², khắp nơi đều là thực vật nhiệt đới. Tuy nhiên, hắn phát hiện xung quanh đảo có một lớp chắn mỏng. Hắn không thể phá tầng lá chắn đó. Rời khỏi đảo. Thử nhiều lần, Anthony hết cách đành ngồi trên bờ cát, tĩnh tâm lại tu luyện theo bí pháp của huyết tộc. Việc tu luyện này khiến hắn vui mừng phát hiện, năng lượng nơi này khiến hắn đột phá đạt tới bậc bá tước. Đây rốt cuộc là đâu chứ? Hai người ngồi trên ghế lô giờ khóc giờ cười. Thực tế, khi thấy huyết tốc kia hít hà họ đã hiểu mọi chuyện. Hai người là người tu hành, thân thể trải qua nhiều lần cải tạo tiến hóa, linh khí trong máu nhiều, tất nhiên sẽ hấp dẫn những sinh vật hắc ám đó. Khúc Phàm đỡ hơn chút, thân thể Thước Nhạc sau khi được nhận truyền thừa cùng với có thể hợp nhất với thiên nhiên thì còn hấp dẫn hơn cả thịt đường tăng. Có điều, cậu luôn giấu kín hơi thở, rất ít người cảm nhận được, không ngờ mũi của tên huyết tộc này lại thính như vậy. Cứ kệ hắn đã, nếu không được thì cứ đánh vỡ huyết mạch hắn là được. Về lại tính tiếp, Khúc Phàm hủy đi dấu vết của huyết tộc, nằm xuống với Thước Nhạc, tuy rằng đã nhắm mắt nhưng vẫn thả thần thức quanh toa xe. Luôn chú ý xem còn huyết tộc nào đến nữa không, tuy nhiên cho đến khi xuống xe cũng không thấy sinh vật hắc ám nào. Hai người gián tiếp đi tới MU, Nick mang theo người nhà lên máy bay. Khi trở về nước thì đã 28 tháng chạp, tuy nói tại Pháp có hơi thăng trầm, về sớm, nhưng chuyến du lịch này ai nấy cũng đều vui vẻ, dạo chơi trên thảo nguyên châu Phi, bọn nhỏ vui vẻ nhìn ngắm động vật, sau này còn rất nhiều cơ hội, mọi người cũng không oán trách gì. Hơn nữa, vào dịp cuối năm, ở nhà mừng năm mới vẫn tốt nhất, Thước Nhạc, Khúc Phàm còn chưa nghĩ ra nên xử lý huyết tộc kia thế nào. Nhưng dù nói sao cũng không để hắn ta về được, bọn họ không muốn bị lộ. Thước Nhạc quan sát, người này ở trong đó vẫn tự tại lắm, không quản hắn ta nữa. Tuy rằng thấy thực lực hắn ta tăng lên, Thước Nhạc cũng không để ý. Cho dù là thần ở trong không gian của cậu cũng phải chịu sự quản lý của cậu. Vừa về nhà đã vội vàng chuẩn bị tất niên, đồ vật trong không gian rất đầy đủ, cũng không cần chuẩn bị thêm gì. Tuy nhiên, ngày 29 là tiệc đầy tháng của con Cao Cường, hai người phải mang theo quà đến, vốn không định trở về trước năm mới. Hai người đã xin lỗi trước, không ngờ vẫn đến được. Năm ngoái nhà Cao Cường đã chuyển tới khi ánh dương, nằm trong khu 5, hơn 150 m², gần đơn vị. Mấy năm nay, bạn bè mấy người vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng nhà Cao Cường đều là cảnh sát. Điều kiện gia đình hai bên cũng ổn, hơn nữa hai người giúp hai người kia đầu tư nên cũng có chút tiền. Bán phòng cũ đổi phòng mới, cuộc sống cũng suôn sẻ. Đương nhiên, nếu không phải sợ quá chói mắt, hai người còn muốn mua gian nhà tốt hơn nữa. Mấy năm nay, Cao Cường đã thăng chức thành cục trưởng cục công an khu Ánh Dương. Bành Vui lui về hậu trường làm văn phòng, công tác rất nhẹ nhàng. Bản thân cô cũng tiếc nuối, nhưng trong nhà đâu thể có hai người luôn bận rộn chứ. Sáng sớm đã tới nhà Cao Cường, mấy người anh em tốt đều đã đến, thấy hai người đến, đều rất vui, bọn họ cũng đã lâu không gặp mặt rồi. Thước Nhạc tới phòng trẻ em xem đứa nhỏ, thằng bé một tháng đã nảy nở, khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu. Đứa nhỏ này di truyền ưu điểm của cha mẹ. Rất được yêu thích, Thước Nhạc thuần thục bế nó lên, Bành Vân cùng mấy chị dâu bên cạnh cười ha ha nhìn cậu. Xem nè, đứa nhỏ này thật là, sao dễ thân với người ta thế, em vừa bế nó lên nó khóc liền đó, đã thăng cấp thành béo tẩu. Vu Hinh Phi cười nói, đâu phải đâu, thằng nhóc này bình thường rất kiêu, người quan cũng không cho bế nữa. Bành Vân sau khi sinh có chút mập mạp, ngạc nhiên nhìn con mình, Thước Nhạc cười cười không nói. Cậu vốn rất khiến trẻ con thích, trẻ càng nhỏ thì càng linh. Nào, bé yêu, tặng con nè. Thước Nhạc đặt đứa nhỏ lên giường, lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng chân, do Thước Nhạc luyện chế. Tài liệu chủ yếu là bí ngân, bên trên khắc hình vẽ như ý cát tường, còn đeo thêm ngọc bốn màu đại phúc đại lộc. Vòng chân này để bé cưng luôn đeo lên. Thứ này tuy rằng có cạnh sắc nhưng đã xử lý rồi nên sẽ không làm đứa nhỏ bị thương. Nơi này có móc khóa có thể điều chỉnh lớn nhỏ, có tác dụng đặc biệt giống như ngọc bội đưa tâm tâm. Bảo vệ đứa nhỏ bình an. Tiểu Vân, thứ này để cục cưng đeo. bé nhà chị đeo thứ này thì không lo bệnh tật, ngày càng khỏe mạnh đó. Ngô Phương Quyên cảm thán, Vương Linh cũng bước đến, Tâm Tâm nhà em cũng thế, hiện tại nhìn lớn lắm, thật sự tốt vậy sao? Không không nhìn vòng chân hỏi, có chút tác dụng, chờ nhà chị sinh cục cưng em cũng sẽ tặng mỗi đứa một cái. Thước Nhạc nhìn bụng nàng, chắc cũng sắp sinh rồi. Thước Nhạc tặng xong quà thì ra khỏi phòng trẻ em, bên ngoài lại có thêm vài vị khách không quen, đoán là khách của Cao Cường. Khúc Phàm thấy cậu ra thì tiến lại nói, hai chúng ta đi tới khách sạn bên kia với anh béo trước. Gật gật đầu, đi thôi, để Cao Cường tiếp khách, mấy anh em lái ba chiếc xe đến khách sạn đã đặt trước. Anh béo xác nhận chuyện bữa tiệc với nhân viên khách sạn. Khúc Phàm cũng qua giúp. Thước Nhạc không thể giúp gì thì bước tới cạnh cửa hít thở không khí. Nơi này nhiều khách sạn, sắp tới Tết nên nơi nơi đều là màu đỏ náo nhiệt. Đột nhiên Thước Nhạc bị hai người đi từ cửa khách sạn đối diện hấp dẫn. Hai người được vây kín trong đám người, nhưng Thước Nhạc vừa liếc mắt đã nhận ra hai người. Thấy hai người lái xe rời đi, Thước Nhạc ngẩn người đi vào trong khách sạn. Khúc Phàm, em vừa thấy anh cả. Anh cả, anh ấy về rồi. Khúc Phàm cũng ngạc nhiên. Hôm qua gọi điện anh cả vẫn còn ở Hồng Kông cơ mà. Sao đã về lúc nào rồi? Rất lâu sau Thước Nhạc mới chọn được từ ngữ. Anh biết em thấy anh cả đi từ khách sạn ra với ai không? Ai, Phí Dương, hai người họ lên cùng một chiếc xe rồi đi mất. Nếu không phải bọn họ giấu giếm giếm, cậu cũng không thấy gì lạ. Thước Nhạc không nghĩ ra. Hai người họ sau lại có thể ở cùng nhau. Cách chương.